Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064, chương 1128, mê hoặc. Đêm khuya, Alabasta là một sa mạc quốc gia. Đêm khuya phía trên bầu trời không có chút nào vân đoá. Vì vậy chỉ cần ngẩng đầu nhìn một cái là có thể chứng kiến mãn thiên đầy sao lóe ra điểm điểm tinh quang. Dường như một cái sáng chói ngân hà treo ở đầu đỉnh thiên không. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC đêm khuya Alabasta đã không có ban ngày cực nóng. Nhiệt độ hạ xuống tới dưới 0 độ. Nhàn nhạt thanh phong từ sa mạc thổi tới. Mang theo vô tận hàn khí. Dường như ở chỗ sâu trong trời đông giá rét vậy. Thịnh Yến sau đó. Lâm Thiên cùng Cobra nói chuyện với nhau một hồi phía sau. Cùng Ogre xa nhau, hai người hướng cho tự căn phòng đi tới. Lâm Thiên là một không uống rượu người. Có ở Cobra thịnh tình dưới sự yêu cầu. Dù sao cũng là chính mình tương lai cha vợ. Cuối cũng vẫn phải cho chút mặt mũi. Nhỏ nhỏ uống một ly. Hiện tại đầu đều có chút chóng mặt. Đẩy cửa phòng ra. Không chờ Lâm Thiên đạp vào giữa phòng. Một đạo mỹ lệ thân ảnh xuất hiện tại trước mắt. Chính là Vivi. Lúc này Vivi đang giúp Lâm Thiên chỉnh lý giường chiếu. Lúc này Vivi đã đổi ban ngày mặc lấy màu hồng váy công chúa. Mặc cả người màu trắng lây bán trong suốt đồ ngủ. Xuyên thấu qua cái kia nhàn nhạt sa mỏng. Vivi thon dài mỹ hảo vóc người triển lộ không thể nghi ngờ. Lâm Thiên trong lúc nhất thời xem ngây dại. Nghe được phía sau tiếng cửa mở. Vivi tự nhiên sẽ hiểu Lâm Thiên đến. Không có quay lại vẫn sửa sang lại giường chiếu. Nói, Lâm Thiên ca ca, chờ ta một chút thì tốt rồi. Alabasta đêm khuya là phi thường giá rét. Cho nên ta cho nhiều lót một tầng chăn. Nói, Vivi bỗng nhiên ý thức được phía sau không âm thanh. Xoay người lại nhìn một cái. Chỉ thấy Lâm Thiên chính nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười xấu xa. Thấy thế. Vivi bạch tuyết vậy trắng tinh da thịt nhất thời hiện lên một nhàn nhạt đỏ bừng. Gắt giọng, Lâm Thiên ca ca, ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? Lâm Thiên cái kỳ ánh mắt nóng bỏng Vivi tại sao không có cảm nhận được? Thẹn thùng đồng thời trong lòng hiện lên một vui vẻ. Xem ra mị lực của nàng đối với Lâm Thiên ca ca vẫn rất có lực hấp dẫn. Nhìn Vivi có lồi có lõm vóc người. Lâm Thiên không khỏi cảm thán năm đó đóa hoa kia bao rốt cuộc nở rộ. Cất bước từng bước đi vào Vivi. Lâm Thiên hơi cúi đầu. Đơn giản là có thể thấy Vivi trước ngực cái kia một màn tuyết trắng. Thậm chí có thể thấy rõ trước ngực sa mỏng đột xuất hai điểm. Cái này cô gái nhỏ cư nhiên không có mặc đồ lót. Lâm Thiên hô hấp nhất thời nặng nề vài phần. Câu dẫn. Trần trụi câu dẫn a. Hô. Thở một hơi thật dài. Lâm Thiên đem trong lòng xung động đè xuống. Ánh mắt phế lực từ Vivi trên người rời. Nhìn về phía nơi khác. Nói. Vivi. Khổ cực ngươi. Ách. Ngươi xem. Thời gian như vậy cũng không muộn. Ta cũng buồn ngủ. Ngươi hãy đi về trước a. Ngoặc kép. Vừa dứt lời. Lâm Thiên chính muốn tự tay đem Vivi đẩy ra ngoài. Bỗng nhiên không hề có điểm báo trước. Vivi nhào tới Lâm Thiên trên người. Ôm thật chặt ở Lâm Thiên. Lâm Thiên ca ca. Vivi khẽ gọi nói. Nhàn nhạt sa mỏng đồ ngủ có thể nào ngăn cản Vivi hoàn mỹ thân thể mềm mại. Lồi lõm phập phồng thân thể dán tại Lâm Thiên trên người. Bộ ngực hai ngọn núi gắt gao áp ở trước ngực. Trong lỗ mũi một cỗ còn như lan như hoa một dạng hương vị truyền vào Lâm Thiên lỗ mũi. Đây là thuộc về Vivi thể hương. Chủ yếu nhất là, Vivi hai cái tay theo Lâm Thiên phía sau lưng vuốt ve. Phảng phất có cổ lực lượng vô hình. Một cỗ tiểu hỏa từ Lâm Thiên trong cơ thể bốc cháy lên. Nàng chỉ là muội muội, không thể làm như vậy không phải lại chính là cầm thú. Tại dạng này một phen tâm lý ám chỉ dưới. Lâm Thiên hô hấp rốt cuộc thong thả bình tĩnh lại. Lâm Thiên khổ cười nói ra. Vivi. Ta có thể không phải là một có thể tiếp nhận được cám dỗ người. Đừng ở chỗ này dằn vặt ta đây. Người chính là đi ngủ trước a. Ngoặc kép, Lâm Thiên ca ca, tối hôm nay để ta ngốc tại chỗ này a. Ta đã chuẩn bị xong. Nói xong, Vivi trên mặt một mảnh đỏ bừng. Làm một nữ hài có thể nói lời như vậy, đối với Vivi mà nói đúng là không dễ. Như một đạo kinh lôi ở Lâm Thiên trong đầu nổ vang. Cái gì muội muội, còn nhỏ toàn bộ theo bạo tạc tiêu tan thành mây khói. Vivi đều nói như thế, lại lần nữa đi đừng nói cầm thú, ngay cả cầm thú cũng không bằng. Tay trái véo nhẹ lấy Vivi cầm, nâng lên cái kia tuyệt mỹ gương mặt, ánh đèn chiếu xuống, Vivi còn như dương chi ngọc một dạng, da thịt tản ra tầng tầng quang vượng. Lúc này Vivi nhắm hai mắt lại, run nhẹ nhẹ lông mi nói rõ Vivi không an tĩnh nội tâm. Có chút nhỏ tiểu nhân hưng phấn cùng kích động, cũng có chút sợ, mà đang ở mâu thuẫn như vậy trong lòng bên trong. Lâm Thiên cúi đầu hướng Vivi lạnh như băng môi thật sâu hôn một cái. Chỉ một thoáng, cảm thụ được nóng bỏng môi. Vivi trong đầu trống rỗng, toàn thân thẳng tắp căng thẳng. Vivi thân thể biến hóa Lâm Thiên tự nhiên cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Trong lòng cười thầm, cô nàng này phía trước một bộ mê hoặc bộ dáng của ta. Nhưng bây giờ không hề làm gì. Bàn tay to nhẹ nhàng ở Vivi phía sau lưng lướt qua. Phảng phất có cổ vô hình ma lực. Vivi thân thể không khỏi run rẩy. Bỗng nhiên, Lâm Thiên bàn tay to mặc qua y phục ngăn cản. Vuốt ve Vivi cái kia còn như ngọc thạch vậy trơn thuận da thịt. Hai tay lướt qua, xuyên qua Vivi dưới nách. Một chút leo lên cái kia bộ ngực núi cao. Vivi hai ngọn núi mặc dù không bằng Nami, nhưng cao thấp lại mới vừa thích hợp. Kiên quyết lại giàu có lực đàn hồi. Bàn tay to nhẹ nhàng sờ. Một cỗ chưa từng có kích thích truyền đến. Vivi cái miệng nhỏ nhắn mở ra. Phát sinh một tiếng kêu hô. Mà Lâm Thiên đầu lưỡi thừa cơ nhảy vào Vivi trong miệng. Linh hoạt đầu lưỡi ở Vivi trong cái miệng nhỏ trắng trợn cướp đoạt. Đồng thời Lâm Thiên tay trái từ hai ngọn núi lui, duyên trơn bóng bụng dưới, một đường hướng xuống dưới, đi tới đen nhánh rừng rậm bên cạnh. Cái này phút chốc, ở Lâm Thiên thượng trung hạ ba đường tiến công dưới, Vivi toàn tuyến tư thủ, trong đầu trống rỗng, một đôi tay nhỏ bé ôm thật chặt Lâm Thiên. Trong mơ hồ, Vivi đều không có cảm giác đến mình là khi nào nằm ở trên giường. Y phục trên người lại là khi nào biến mất, đồ ngủ rơi xuống, chuyển hiện tại Lâm Thiên trước mặt là một hoàn mỹ, hoàn toàn trắng muốt thân thể mềm mại, cứ như vậy lẳng lặng nằm ở trên giường, tản ra một tầng mê người quang vượng, dường như theo như đồn đại thánh khiết thiên sứ, cảm thụ được Lâm Thiên cực nóng ánh mắt, Vivi xấu hổ dùng hai tay che con mắt, thẹn thùng nói, Lâm Thiên ca ca, người đừng xem. Nhanh lên một chút đem đèn tắt đi. Hư cười một tiếng, Lâm Thiên nói, như thế mỹ lệ Vivi ta tại sao có thể để cho giấu ở hắc ám dưới. Đây là một loại tội ác. Nghe được Lâm Thiên ca ngợi, Vivi trong lòng lại là hưng phấn, lại là ngượng ngùng. Tuy là sớm có chuẩn bị, nhưng này dạng bị người yêu chăm chú nhìn, vẫn là hết sức xấu hổ. Thuần thục cởi quần áo trên người, Lâm Thiên như đại sói xám vậy nhào tới Vivi con này trắng tinh con cừu nhỏ trên người. Ở một tiếng tiếng kêu đau bên trong. Cái này cái thế giới lại thiếu một nữ hài. Nhiều một vị phụ nhân. Thời gian trôi qua rất nhanh. Màn đêm buông xuống Vivi mai khai nhị độ. Từ khi trước liền con mắt cũng không dám mở. Ở Lâm Thiên điều giáo dưới chậm chậm bắt đầu phối hợp lại. Thẳng đến Vivi quỵ cầu xin tha thứ. Cộng thêm Vivi dù sao là lần đầu tiên, Lâm Thiên mới ngừng lại được, mặt cười dính sát Lâm Thiên ngực, có thể tinh tường nghe được này hữu lực nhịp tim, một phen chiến đấu xuống tới, Vivi toàn thân đều dính mồ hôi, trắng tinh trên trán dính vài gốc lam sắc mái tóc, trong miệng hơi thở hổn hển. Lúc này, Vivi đang đưa bên trong nhẹ nhàng ở Lâm Thiên ngực vẻ tròn, để Lâm Thiên hiếu kỳ. Là không phải mỗi nữ nhân ở nơi này sau đó đều thích vẽ quay vòng. Nami cũng là, Hancock cũng là, ngay cả Vivi nhờ như vậy. Lâm Thiên bàn tay to bao trùm ở Vivi trên hai vú. Nhẹ nhàng nhào nặn động, cười hỏi, người nói bá phụ nếu là biết được. Ta tới đệ một ngày đã đem nữ nhi bảo bối của hắn ăn. Hắn sẽ nghĩ như thế nào? ngẩng đầu khinh bỉ nhìn Lâm Thiên. Vi Vi đôi chỉa vào Lâm Thiên ngực, hung ác nói, phụ thân đại nhân, nhất định sẽ ném ngươi ra. Sau đó Lâm Thiên ca ca liền phải đối mặt Alabasta mấy ngàn vạn dân chúng thảo phạt. Cười hắc hắc, Lâm Thiên dùng sức ôm trong ngực đầu người, cười nói, nếu như vậy, ta đây liền muốn cẩn thận. Như thế xinh đẹp ôn nhu lão bà có thể muốn hảo hảo bắt lại. Nếu không, liền để cho người khác cho đoạt. Nhẹ khẽ tựa vào Lâm Thiên ngực, Vi Vi thâm tình nói, ta nhất định sẽ không rời đi Lâm Thiên ca ca. Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ đứng ở Lâm Thiên ca ca bên người. Yên tâm đi, mọi chuyện ở năm nay sẽ kết thúc. Đến lúc đó chúng ta là có thể ở mảnh này rộng rãi trên biển khơi nhàn nhã cuộc sống tự do. Vuốt ve Vi Vi bóng loáng phía sau lưng, Lâm Thiên bình tĩnh nói rằng, đây là hắn rất sớm phía trước đã nghĩ tốt. Chỉ cần chờ quân cách mạng cùng thế giới chính phủ chiến đấu vừa xong, đến Dara Fudru hết thành chu vây thế giới, hai cái này mục tiêu hoàn thành, Lâm Thiên sẽ chế tạo một con thuyền so với Thousand Sunny còn hoàn mỹ hơn đội thuyền. Sau đó mang theo Nami đám người cùng nhau ở mảnh này trên biển khơi tiếp tục mạo hiểm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.